mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277. Trước đó lão tử ra tay không đủ nặng đúng hay không? Lưu Phàm phàm thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn. Lại khốn, thật vất vả có thể ngủ ngon giấc. Như thế già là bị quấy rầy. Cực kỳ mẹ nó không vui vẻ. Một không vui vẻ, Lưu Phàm phàm liền muốn đánh người. Cỏ, còn không bằng hồi trở lại nhà ở tập thể đi ngủ. Nói chuyện thời điểm, Lưu Phàm phàm lập tức liền đứng dậy. Hướng phòng học đi ra ngoài. Vừa đi, còn bên cạnh nói với Thái Giai Uyển. Cảnh cáo ngươi, lão tử muốn đi nhà ở tập thể đi ngủ. Đừng cản lão tử, không phải vậy lão tử liền ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Tôn sư trọng đạo, cái quy củ này, Lưu Phàm phàm là biết đến. Nhưng là, có cái tiền đề, chính là lão sư, không trở ngại hắn. Vậy hắn, khẳng định cũng sẽ không gây sự với lão sư. Còn có thể rất tôn kính lão sư. Nhưng, muốn lão sư xâm phạm đến hắn, vậy liền không có ý tứ. Quản ngươi có đúng hay không lão sư, cho dù là thiên vương lão tử, cũng như thường đánh, nói xong, ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Phàm phàm cứ như vậy rời đi phòng học, hướng túc xá phương hướng đi. Toàn bộ quá trình, Thái Giai Uyển đều là nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá, hắn không dám ngăn, dù là hắn 10 điểm rõ ràng, tại võ tu phương diện, thực lực của hắn là xa xa tại Lưu Phàm phàm phía trên. Nếu là vận dụng vũ lực, hắn chỉ cần hơi nhấc nhấc tay, chính là có thể đem Lưu Phàm phàm cho cản lại. Cũng, hắn không dám a. Võ tu phương diện tại Lưu Phàm phàm phía trên, để làm gì? Hắn hướng tới là luyện dược năng lực a. Còn hy vọng Lưu Phàm phàm sẽ không cùng ta so đo. Không có đắc tội hắn. Chấm ngoặc kép. Thái Giai Uyển còn có chút bừng tỉnh thất thần. Một người đứng tại trên giảng đài tự lẩm bẩm. Hối hận, tại luyện dược trên đường. Không có tuổi tác phân chia. Năng lực mạnh, chính là tiền bối. Rất rõ ràng, Lưu Phàm phàm, chính là hắn tiền bối. Tự mình bỏ qua một cái cùng tiền bối kết giao. Cùng tiền bối nhận biết tốt cơ hội a. Thậm chí, còn thiếu một chút muốn đem Lưu Phàm phàm vị tiền bối này bị khai trừ. Bất quá, không quan hệ, Lưu Phàm phàm dù sao vẫn là nội môn học viên học sinh. Về sau, khẳng định cũng sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ đợi tại nội môn trong học viện. Hai người gặp nhau cơ hội, vẫn là có rất nhiều. Huống hồ, hắn tại nội môn trong học viện, vẫn là có cái này không ít quyền lợi. Mặc dù nói không lên quyền lợi có bao lớn, nhưng ít ra là muốn so một cái học sinh lớn. Nếu là có thể tại phương diện gì trợ giúp cho Lưu Phàm phàm, có thể làm cho hắn nợ ta một món nợ ân tình liền tốt. Chấm ngoặc kép, Thái Giai Uyển dưới đáy lòng âm thầm nói. Tóm lại, vô luận như thế nào cũng không thể cùng Lưu Phàm phàm trở mặt. Nếu là có thể cùng Lưu Phàm phàm giữ gìn mối quan hệ, nhường Lưu Phàm phàm tại phương diện chế thuốc chỉ điểm hắn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Giờ phút này, một phương diện khác, tại Lưu Phàm phàm phòng ngủ lầu ký túc xá bên này, Liễu Kiếm đều đã phái người đem sau đó phải làm sự tình sắp xếp xong xuôi. Chỉ là một cái tiểu thí hài. Hơn nữa còn là vừa tới trong học viện tân sinh, đến học viện ngày đầu tiên, vậy mà liền đem hắn người đánh. Cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào? Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo, các ngươi thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm a. Tại Lưu Phàm phàm ngủ trong phòng, miễn cưỡng thu hồi công lực, vừa rồi đoạn thời gian này, hắn cũng tại cho cái này ba người vận công chữa thương. Lưu Phàm phàm cái này ba cái bạn cùng phòng, nguyên bản là hắn thủ hạ đắc lực. Trước đó không lâu, bị Lưu Phàm phàm đánh thảm hại như vậy, hắn không có kịp thời ra mặt vì bọn họ ba người ra mặt, liền đã rất mất mặt. Ngay lập tức, nếu là lại không đem bọn hắn ba người thương thế cho chữa trị xong, vậy liền thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lão đại, ta không có vấn đề, ta tốt, ta cũng khôi phục. Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo cái này ba người, cũng chính là Lưu Phàm Phàm cái này ba cái bạn cùng phòng, cũng đứng dậy hoạt động, càng là hoạt động thì càng hưng phấn, không hổ là bọn hắn lão đại a, thực lực chính là cường hãn, lúc trước bọn hắn nhận thương nặng như vậy thế mà đều có thể tải bị chữa trị xong, tốn hao thời gian cũng không dài, hiện tại các ngươi còn sợ cái kia tiểu thí hài a? Liễu Kiếm thấp giọng hỏi. Rất rõ ràng, hắn là muốn đem chàng tử tìm trở về, làm cái túc xá này tầng lầu trưởng. Lưu Phàm Phàm tại hắn địa bàn bên trên, đem hắn người đánh, căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Nhất định phải cho Lưu Phàm Phàm một chút giáo huấn, nhường Lưu Phàm Phàm biết rõ một chút tốt xấu. Chí ít, muốn trước bị đánh một trận, sau đó cúi đầu nhận sai. Không sợ, có lão đại ngươi tại, còn chụp cái rắm, chờ Lưu Phàm Phàm tới, huy đệ chúng ta ba người, nhất định phải đánh lại, hung hăng báo thù. Ba người lập tức là đáp lại nói, vô cùng quả quyết, chém đinh chặt sắt đáp lại, thần sắc bên trong tràn đầy oán hận. Bỗng nhiên, phòng ngủ cánh cửa mở ra, có người từ bên ngoài vội vã tiến đến. Nhìn thấy Liễu Kiếm về sau, thần sắc sáng lên, lão đại, hắn đến rồi. Ai, người tới là Liễu Kiếm một cái chó săn, chính là ngươi muốn nhóm chúng ta trên đường nhìn chằm chằm cái kia tiểu thí hài. Lưu Phàm Phàm, hắn tới, mới từ lầu dạy học như vậy ra, ngay tại hướng nhóm chúng ta nhà ở tập thể nơi này đi. Tốt, quá tốt rồi. Liễu Kiếm lập tức là đứng lên, hướng về phía Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo ba người nháy mắt, híp híp mắt con mắt, muốn làm sao báo thù, liền làm sao báo, tiếp xuống, liền xem chính các ngươi biểu hiện, nhanh đi, tốt, đi, lập tức, Vương Thành Long cùng Vương Thành Báo chính là đáp lại nói, muốn ra cửa, lão đại, ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Thành Hổ lại là còn có chút do dự, nghĩ là đang lo lắng cái gì đồng dạng, nói là nói hắn không sợ Lưu Phàm Phàm. Thế nhưng là, lúc trước Lưu Phàm Phàm mang cho hắn bóng mờ thật sự là quá cường liệt. Chỉ là hồi tưởng lại, liền không nhịn được nhường hắn có chút cảm giác run chân. Đáng sợ, thật rất đáng sợ, hiện tại vừa nghĩ tới, còn phải lại lần đối mặt Lưu Phàm Phàm. Đáy lòng của hắn vẫn như cũ rất là hốt hoảng a. Liễu Kiếm tựa như là nhìn ra Vương Thành Hổ lo lắng, trọng trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sợ cái gì, không có tiền đồ đồ vật, có ta ở đây, các ngươi muốn làm gì làm đến liền, là ta liền sau lưng các ngươi nhìn xem. Lão đại tốt, các loại chính là Liễu Kiếm câu nói này, có Liễu Kiếm nhìn xem, cái kia còn sợ cái gì? Liễu Kiếm là toàn bộ lầu ký túc xá bên trong công nhận người mạnh nhất. Lưu Phàm Phàm mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua Liễu Kiếm hay sao? Lập tức, trong lòng ba người, lòng tin tăng nhiều. Trong lòng, đối Lưu Phàm Phàm cái chủng loại kia e ngại, cũng là toàn bộ bị Liễu Kiếm một câu nói kia đè đến tan thành mây khói. Báo thù, ngay lập tức. Trong lòng ba người, liền chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm là như thế nào nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn, toàn bộ đều muốn nhục nhã trở về. Không hề nghĩ ngợi, lập tức là khí thế hung hăng xông ra cửa phòng ngủ. Hướng cửa túc xá đi đến. Giờ phút này, đang cùng Liễu Kiếm lúc trước cái kia chó săn hồi báo. Lưu Phàm Phàm đích thật là theo lầu dạy học bên trong ra, ngay tại hướng nhà ở tập thể bên này đi tới, rất buồn ngủ ép một cái. Lão già kia, luyện dược năng lực lạt kê còn chưa tính, lầm người đệ tử cũng coi như, cũng không liên quan chuyện của lão tử. Chủ yếu là, còn mẹ nó quấy giày lão tử lên lớp đi ngủ. Thật vất vả có bối rối a. Tê dại, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm tràn đầy không nhịn được hướng lầu ký túc xá bên này đi tới. Trong đầu 10 điểm nổi nóng, đi đến cách nhà ở tập thể rất gần thời điểm, Lưu Phàm Phàm cũng là phát hiện, giống như phía trước có không ít người ngay tại cửa túc xá. Mà lại, thời điểm cũng đang nhìn lão tử đồng dạng, có ý tứ gì? Mặc kệ, Lưu Phàm Phàm tự mình đi qua. Hắn đã là làm tốt chuẩn bị, chính là muốn trở về phòng ngủ, an ổn ngủ ngon giấc, ai cũng không thể cản hắn, cho dù là hệ thống lúc này tới nhiệm vụ cũng không làm. Nếu ai dám cản đường, tuyệt bức đánh tới, dừng lại, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, người nói chuyện là Vương Thành Long. Lưu Phàm Phàm, còn nhớ rõ huynh đệ chúng ta ba không? Lúc trước đối nhóm chúng ta làm chuyện gì? Không có quên đi. Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo cũng đi tới. Ánh mắt tràn đầy oán hận. Lưu Phàm Phàm, hiện tại liền cho huynh đệ chúng ta ba người xin lỗi. Nếu không, để ngươi ghé vào nơi này, lăn lộn hồi trở lại nhà ở tập thể. Bọn hắn ba người sau lưng còn đi theo 10 cái liễu kiếm đưa cho chân chó của bọn họ từ. Nhìn qua, vô cùng có khí thế, dạng này phái đoàn, cũng là dẫn tới lầu ký túc xá bên trong không ít người đều nhìn lại. Mau nhìn, đều là lầu trưởng liễu kiếm người, hắn dẫn người tìm đến hồi trở lại trang tử. Khẳng định là nhằm vào cái kia gọi Lưu Phàm Phàm tân sinh a. Ta liền biết rõ, một cái tân sinh, mới bất quá là vừa tới nhà ở tập thể. Một điểm nhân mạch cũng không có, liền đem lầu trưởng liễu kiếm người đánh, có thể có cái gì tốt trái cây ăn. Ha ha ha, lúc này nhìn thật là náo nhiệt. Ai, cái này tân sinh khẳng định thảm rồi, nghe nói vẫn là cái tiểu hài tử đâu. Đáng tiếc a, thiên phú cao như vậy tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, động tĩnh rất lớn, lầu ký túc xá bên trong. Rất nhiều đến xem náo nhiệt người đều bừng lên, từng cái, ánh mắt, nhưng đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần thở dài. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc một cái thiên phú xuất chúng như thế hạt giống tốt. Đắc tội liễu kiếm, xuống trên tay liễu kiếm, rất có thể, căn cốt đều sẽ bị làm hỏng. Võ đạo chi lộ, từ đây sao lãng đi, bất quá, cảnh tượng trước mắt. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có để ý. Hắn trừng lên mí mắt, nhận ra Vương Thành Long huynh đệ ba người. Tê dại, muốn tìm lão tử báo thù đúng hay không? Cỏ, thừa dịp lão tử bây giờ còn có bối rối, muốn trở về đi ngủ, không có thời gian cùng các ngươi rông dài. Thương thế khôi phục rồi, xem ra các ngươi cảm thấy lão tử trước đó ra tay không đủ nặng đúng hay không? Lưu Phàm Phàm trừng lên mí mắt, hướng về phía cái này huynh đệ ba người nói, ngắn ngủi một câu, Lưu Phàm Phàm cũng không có bí mật mang theo tâm tình gì. Rất là bình thản nói ra, nhưng là không biết rõ vì cái gì, nhưng cái này huynh đệ ba người không khỏi toàn thân run lên. Trong đầu bỗng nhiên có chút chột dạ. Trước mắt, Lưu Phàm Phàm không có một chút xíu e ngại. Một tia nhường nhịn thái độ cũng không có, vẫn như cũ là hướng lúc trước như vậy phách lối, như vậy tùy tiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.